Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 68, Thu Nguyên Thành. Tháng 2, 3 tháng, phòng đã ấm, đường nhỏ mưa xuân cho lộ diện xoa tầng nhơn nhớt dầu. Nghèo túng đao khách mang theo một bình giải sầu rượu, ngồi tại rách nát ngói xanh dưới mái hiên, đỉnh đầu giọt mưa, chậm rãi tích xúc, đến không cách nào ức chế. Thì hội rơi xuống, giống như trong lòng đủ kiểu cảm xúc, dây dưa, cắt không đứt lý còn loạn, đợi cho không cách nào khống chế, thì hội hóa thành nước mắt, từ hai gò má lưu lại. Rượu, là rượu ngon, là làm đau, từ dài say lâu mua rượu ngon nhất, người, cũng là tràn đầy độc hữu mị lực, chỉ hơn hết lúc này lại giống bị gian nan vất vả chỗ nhiễm, bị thế sự chỗ quấn. Trên mặt dâu ria đã lâu chưa thanh lý, mà lộ ra đồi phế, nghèo túng, lười nhác, hạ cực ngồi tại khoảng cách Linh Nghiệp Thành gần nhất một chỗ trong thành nhỏ. Đây cũng là cho đến trước mắt còn chưa bị đạo phỉ công phá vài tòa quan ngoại thành nhỏ một trong. Thành tên, Thu Nguyên, về phần vì sao chưa từng bị phá, hạ cực vậy là bất kể không hỏi, người mang lòng quyết muốn chết, lại bị hãm nhập ma đạo. Đêm hôm ấy, hắn suy nghĩ thật lâu, suy tư hạ trước đó nhìn thấy cái kia chút chính đạo ngu xuẩn hành vi hình thức. Tổng hợp về sau, thôi diễn ra bản thân bước kế tiếp nên làm cái gì? Ngô, hiện tại hẳn là rất thương tâm, rất thống khổ, cực kỳ dây dưa, chính đạo đã không cho. Còn nếu là muốn nhìn về phía ma môn, lại là tuyệt đối không muốn. Chẳng lẽ muốn mình cùng cái kia chút tàn sát thiên hạ đao phủ nhóm cấu kết với nhau làm việc xấu, mà mình giết chết cường đạo cũng là rất nhiều. Cái kia chút đạo tặc lại há có thể dung nạp mình. Vì tốt hơn hưởng thụ phần này tình cảm, hắn đã tận lực đem một đêm kia nhâm thanh ảnh sự tình quên mất. Cứ việc trong bụng còn cất giấu quỷ họa khuynh thành người. Cho nên, một đêm kia cùng mình phát sinh quan hệ. Xứ được bản thân thanh danh bừa bộn, làm chính mình tại tiệt lộ đạt được phát tiết, liền là hắc mộc giáo một cái tên là tiểu tiết cô nương. Mà thân phận nàng, nhưng thật ra là hắc mộc giáo giáo chủ từ nhỏ huấn luyện. Lấy câu dẫn chính đạo nhân tài mới nổi công cụ, liền như là trước đó cái kia dẫn dụ võ đăng thứ 8 hiệp tinh hà phong trường khởi hướng đàm bình. Thường, nàng là vô tội, mặc kệ có lỗi gì, có cái gì ác. Ma môn, cường đạo giết bao nhiêu người, đây đều là bọn hắn nợ, cái này chút đều cùng cái kia gọi là tiểu tiết cô nương không có quan hệ. Nàng cùng mình một đêm kia phong hoa tuyết nguyệt, cũng không phải nàng sai, nàng có lựa chọn gì, hơn hết đều cùng là thân bất đắc dĩ thôi. Dâu ria mặt mũi tràn đầy nghèo túng đau khách, khe khẽ thở dài, đem trong bầu rượu lại một lần nữa tiến tới bên môi. Hồ lô rượu kia trên miệng băng lãnh mà cay độc, vào cổ họng về sau khi như đao tử, cắt đứt lòng người, có lẽ chỉ có tan nát cõi lòng, mới sẽ không lại đau. Một loại trời đất bao la, lại không chỗ dung thân, cảm giác mới lạ cảm giác thản nhiên sinh ra. Hạ cực đột nhiên muốn thuận theo tình này tự, đi uống nhiều chút rượu, để cho mình dài say không còn tỉnh, nghe nói như thế có thể cho mượn chi tiêu sầu. Mà hình thành cấp độ càng sâu phức tạp cảm thụ. Thế nhưng, hắn cũng không dám thật say. Say rượu, hắn thực sự không biết mình lại biến thành bộ dáng gì. Các loại khi tỉnh lại, cái này Long Tàng Châu còn đến tột cùng có ở đó hay không? Mình là ngủ ở trong núi thây biển máu, hay là tại cái nào đó lòng đất vực sâu lẳng lặng nằm? Lại hoặc là tại mặt nước như xác chết trôi phiêu phiêu đãng đãng. Bất kể như thế nào, tóm lại đều không phải là chuyện tốt, cho nên hắn nghiêm ngặt khống chế mình tửu lượng, không để cho mình vượt qua 10 cân cực hạn, không cho rượu đổ vào qua mình đầy ngập sầu. Về phần Linh Nghiệp Thành, hắn là không cách nào trở về. Cái kia một đạo hồng sắc quỷ dị đại môn, cái kia chảy ra huyết dịch màu đỏ tường thành, xứ được bản thân căn bản là không có cách tiến vào. Cho nên hắn đều là trực tiếp ở trong mơ tìm tới âm cửu thương. Sau đó mượn ánh mắt nó, đi xem trong thành tình huống. Dù sao âm cửu thương đã đem trong thành tất cả mọi người mộng cùng hắn nối liền với nhau, thậm chí là hạ cực chiếu cố, không thể gây thương hại những người kia. Cái này liên tiếp quá trình bên trong, hạ cực cũng là toàn bộ hành trình tham dự, cho nên tại không thể gây thương hại những người kia tăng thêm mấy đạo cấm chế. Đối với điểm này, Âm Cửu Thường Hào không ý kiến, ngược lại cực lực phối hợp. Đây cũng không phải lo lắng Âm Cửu Thường tổn thương người nhóm, mà chỉ là sợ Âm Cửu Thường quỷ mộng bên trong tà ác trong lúc vô tình tiết lộ, mà đi nhuộm dần bọn hắn. Mượn Âm Cửu Thường mắt, hạ cực thấy được nhà mình tỷ tỷ dần dần hở ra phần bụng, cùng thâm tỏa lấy lông mày sầu bi. Vì phòng ngừa thai nhi sinh non, hạ cực quyết định để nàng an tâm. Cái nào đó đêm khuya, Hạ Điềm bình thường nằm ngủ, mà kéo lấy dài bím tóc tiểu nữ hài vậy nằm sấp ở trước cửa, cùng mèo hoang nhóm cùng một chỗ nằm ngáy o o. Trong mộng, chợt kim quang đến, thần thánh lệnh người vô pháp mở mắt, dường như nhìn nhiều đều là khinh nhờn. Hạ Điềm cũng không phải là e ngại hoặc là sợ hãi người, nàng chỉ là bị khí thế kia ép tới kinh hãi, tựa hồ là bị trong cõi u minh thanh âm chỗ gọi về. Nàng thuận đường nhỏ tại bàng hoàng lâm quanh quẩn ở giữa, đường rừng dần dần rộng, như từ nhỏ hẹp bụng rắn bên trong đi ra, mà gặp được siêu thoát ngày kia quang lưu truyền, rực rỡ dần dần nhu hòa, không còn chướng mắt. Hạ Điềm ngẩng đầu một cái, thấy được đầy trời thánh khiết nghê thường, như mây khinh vũ, thiên nữ mang theo thần thánh không thể xâm phạm biểu lộ, tại đầy trời biển mây ở giữa, chợt ẩn chợt hiện. Mà bầu trời chính giữa thì là một cái đầu mang kim quan, người mặc thật 90 cửu long bào, sắc mặt cực kỳ uy nghiêm thần minh. Hắn quá mức chướng mắt, mà khiến cho Hạ Điềm ánh mắt không cách nào nâng lên. Không cần lo lắng, cái kia thần minh uy nghiêm đường. Hạ Điềm cũng không lên tiếng, thấp nằm lấy thân thể, giống như phủ phục cung kính, giống như độc xà giấu ngủ đông. Thiên hạ đại loạn, hắc ám vừa khởi, cho nên thiên mệnh hằng vận thế chi tử, mà lệnh thu thập sơn hà, nhất thống thần châu. Hạ Điềm trầm mặc một lát, tựa hồ là không bị khống chế địa hỏi, cái kia vận thế chi tử ở đâu? Thần minh uy nghiêm địa duỗi ra ngón tay, tức nhữ trong bụng chi tử, hắn nhất định là vạn vương chi vương, nhất định quân lâm thiên hạ, nhất định võ thần ban ơn. Văn khúc đến tá, chậm lúc này lấy rượu ngọc tặng chi. Hạ Điềm ngẩn người, bản năng tái diễn cuối cùng hai cái từ mấu chốt, võ thần, văn khúc, bọn hắn là ai? Thần minh uy nghiêm nói, võ thần đã định, hắn cùng ngươi gần nhau gần 20 năm, ngươi há không biết, văn khúc chưa sinh, vận thế chi lưu còn chưa diễn hóa cuối cùng, gần nhau gần 20 năm, võ thần, cho dù ở trong mơ, Hạ Điềm trong đầu vậy nổi lên nhà mình đệ đệ bộ dáng. Nàng cũng không ngốc, đoạn trước thời gian hắn một người một ngựa ra khỏi thành về sau, lại là không tin tức, muốn đến tự nhiên giữ nhiều lành ít, nhưng mà, Linh Nghiệp Thành cũng bị không hiểu phong thành, loại cảm giác này làm nàng nhớ tới trước đó tại Ngân Nguyệt thời điểm, mình lợi dụng sách cấm, hung đao sát diễn, phong thành lúc bộ dáng. Thế nhưng là hạo kiếp gần như trăm năm mới một hiện. Cho nên điều đó không có khả năng là một vị khác kiếp chủ gây nên. Mà nàng từng lệnh Giang Nam Nguyệt cùng Tiểu Hương Nhi bồi tiếp mình xuất ngoại thoáng đi đi. Trong mắt thấy cực kỳ quỷ dị, lấy ánh trăng hồ làm ranh giới. Phương Bắc đã là hoàn toàn quỷ, phương Nam còn thoáng rất nhiều. Làm cho người kỳ quái là, chính mình sở tại Vô Tà Đao xã là căn bản chưa từng chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày y nguyên sắc trời rơi xuống, mà gian nan vất vả mưa tiết tất cả đều như thường. Bắt đầu thời điểm, những Linh Nghiệp Thành đó phương Nam khu vực dân chúng chen chúc đến mình cái này đao xã tị nạn, bọn hắn như dân chạy nạn riêng phần mình vẽ phân khu vực, đem chọn cái đao xã chiếm làm của riêng. Ngoại trừ mình tiểu viện tử, địa phương còn lại đều đã chật cứng người. Trong lòng mình là quả thực chán ghét, nếu không phải trong bụng mang thai nhi, sợ là muốn trực tiếp xuất thủ, đem cái này chút tu hú chiếm tổ chim khách, không mời mà tới ác dân nhóm toàn bộ đồ sát. Nàng không phải mình đệ đệ, trong lòng tồn không được nhiều người như vậy,